Chương 1522, đều là có mặt mũi đại nhân vật. Diệp Hoàn Hoàn ý cười đầy mặt lấy đi vàng tỏi, Thẩm công tử, ngươi thật là quá khách khí. Đúng rồi, ta còn có hai cái bạn tốt cũng tại nghe tiếng. Thẩm gia đại công tử sửng sốt một chút, nơi nào, để cho bọn họ đi ra a. Đại Bạch, tiểu hắc. Diệp Hoàn Hoàn liền vội vàng hướng về phòng làm việc một góc hô. Nghe tiếng, Bệ Ý rụt cùng Đại Bạch ngáp một cái, chậm rãi đi tới. Thẩm gia đại công tử, Phong tỷ ngươi thật là quá đáng. Đại Bạch cùng Bệ Ý rụt muốn lê ra mắt gì trợn, bắt đầu xoay người, nhìn về phía Thẩm gia đại công tử. Thẩm ca mẹ ta trước bị xe đụng, người vẫn còn đang tại bệnh viện, nếu không ngươi chờ một lát, ta đi một chuyến bệnh viện, đem mẹ ta còn qua tới được không. Cút. Diệp Hoàn Hoàn hướng về bắt đầu mắng. Nghe tiếng, bắt đầu mặt đầy lung túng, không cần phải nhiều lời nữa. Lý Tư Diệp Hoàn Hoàn hô. Theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, tam trưởng lão đẩy cửa phòng ra. Minh chủ, có gì phân phó Thẩm đại công tử phải cho ngươi lễ ra mắt. Diệp Hoàn Hoàn nói. Ô, Lý Tư hơi sừng sờ, chính mình cùng Thẩm đại công tử lại không có bất luận cái gì đồng thời xuất hiện, lễ ra mắt là có ý gì. Còn không đợi Lý Tư suy nghĩ nhiều, một miếng vàng tỏi liền chuyển tại trước mắt hắn. Cơ hồ theo bản năng, Lý Tư một cái cầm lấy vàng tỏi, ở trong tay cân nhắc. Ha ha, Thẩm đại công tử, ngài quá khách khí, tới thì tới, còn đưa lễ vật gì. Thẩm đại công tử, không sợ mình còn rất nhiều huynh đệ. Lý Tư hướng về Thẩm đại công tử cười nói. Tam trưởng lão, ngươi làm sao có thể như vậy, ta Thẩm ca mặc dù có tiền, nhưng cũng không phải như vậy. Dùng bắt đầu một mặt nụ cười, nhìn về phía có chút ngộng bức Thẩm đại công tử. Thẩm ca, mẹ ta vẫn còn đang tại bệnh viện đây đủ rồi. Diệp Hoàn Hoàn hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Cái này nếu như truyền ra ngoài, mặt của không sợ minh bọn họ để nơi nào. Bọn họ không sợ minh thiếu tiền sao. Mặc dù gần đây không sợ minh kế toán khẩn trương, nhưng tư chất vẫn là phải có. Thẩm công tử không cần khẩn trương, mới vừa chẳng qua là cùng Thẩm công tử chỉ đùa một chút mà thôi. Chúng ta không sợ minh, cũng không phải là tham tiền. Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, Thẩm đại công tử nhất thời giận dữ. Bạch minh chủ, ngươi cái này là có ý gì? Ta Thẩm gia thiếu tiền sao, ta thiếu tiền sao, ta Thẩm gia không có thứ gì, chính là có tiền. Ngươi như vậy là xem thường ta được rồi. Diệp Hoàn Hoàn có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Lý Tư, tới, đem không sợ mình tất cả huynh đệ tỷ muội toàn bộ triệu thẩm. Thẩm đại công tử có lễ ra mắt đưa. Còn không đợi Lý Tư mở miệng, Thẩm đại công tử lại bỗng nhiên cười nói, ai không phải là, lần này không mang nhiều vàng tỏi như thế, lần sau ha được. Cái kia Thẩm công tử là hôm nay là đặc biệt tới đưa lễ ra mắt sao? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Bạch minh chủ, 3 ngày sau, ta Thẩm gia có yến hội cử hành, đến lúc đó, Độc Lập Châu người có mặt mũi đều sẽ tới, xin Bạch minh chủ nhất định trình diện. Thẩm đại công tử nói xong, lấy ra mấy tờ thiệp mời, đưa cho đám người Diệp Hoàn Hoàn. Tiệc chia tay, Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi co rúm, cái này Thẩm gia đại công tử phân cái tay, nhất định phải gây toàn bộ Độc Lập Châu đều biết. Chẳng lẽ còn vinh quang sao? Chỉ cần tham gia Thẩm gia yến hội, đến lúc đó còn có hảo lễ đưa tiễn. Thẩm gia đại công tử cười nói. Nghe tiếng, bắt đầu con ngươi sáng lên, bắt lại tay Thẩm gia đại công tử. Thẩm ca, ngươi cho ta 2 tờ chứ, ta cũng muốn tham gia. Ây, Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm bắt đầu quan sát, hắn chỉ muốn mời Độc Lập Châu những thứ kia có mặt mũi đại nhân vào ta.